Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 12, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hứa Mạc khi bị gậy bóng chày đánh trúng còn chưa có phản ứng gì đặc biệt mãnh liệt. Đợi đến khi cậu nhìn thấy Chu Cẩn Trầm, cảm giác thỏa mãn khi ở bên anh trai càng hòa tan hơn phân nửa đau đớn. Chỉ là qua một bữa cơm ngắn ngủi, lưng An Hứa Mạc lại đột nhiên đau dữ dội như bị lửa thiêu. Phảng phất những đau đớn bị lơ là trước đó đều dồn lại trả hết vào lúc này. Người đàn ông bên cạnh trước gọi điện thoại, cúp máy xong lại bắt đầu hỏi cậu, là mấy người kia làm? An Hứa Mạc miễn cưỡng gật đầu, những sợi tơ máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, nhuộm đỏ hơn phân nửa đôi môi vốn đã tái nhợt. Trong cơn hôn mê chập chờn, dường như có người giúp cậu lau vết máu ở khóe miệng. An Hứa Mạc muốn cảm ơn, trong cổ họng lại là một vị tanh ngọt. Cậu cũng không rõ mình có nói ra lời hay không, chỉ cảm thấy mình rõ ràng đang ở trong nhà hàng với nhiệt độ ổn định của mùa hè. Lại không ngừng có hơi lạnh chui vào da thịt, lạnh đến mức răng cậu cũng run lên. Qua không biết bao lâu, một bàn tay mạnh mẽ hơi lạnh đỡ cậu dậy, phía sau dường như có một người khác đang xem xét. Lưng cậu không ngừng truyền đến cảm giác bị ấn, bên tai vẫn luôn có tiếng nói chuyện. An Hứa Mạc chỉ nhớ rõ mình dựa vào lòng một người. Người nọ cúc áo cứng cộm vào cậu, trên người còn có một mùi hương lạnh nhạt. Những chuyện sau đó, An Hứa Mạc ngất xỉu nên không rõ lắm. Sau lưng lửa vẫn luôn thiêu đốt vào tận đáy lòng, như có một bàn tay không ngừng thêm củi. Trước ngực lại là một cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Tay chân đều lạnh đến muốn đông cứng lại. An Hứa Mạc giãy giụa rất lâu mới bắt được một chút ánh sáng. Cậu hao hết sức lực bò lên từ vực sâu băng hỏa giao nhau. Qua một hồi lâu, mới ý thức được mình đã mở mắt, chung quanh một mảnh u ám. Trời đã tối, trong phòng không có đèn, chỉ có khe cửa cách đó không xa hắt ra chút ánh sáng. An Hứa Mạc phát hiện mình đang nằm sấp, cảm giác nóng rát ở lưng đã giảm đi không ít. Dường như đã được bôi thuốc, ngoài phòng loáng thoáng truyền đến tiếng người nói chuyện. An Hứa Mạc nghiêng tai nghe, một giọng nam có chút quen tai nói, đợi cậu ấy tỉnh thì gọi điện thoại cho em tìm người đưa cậu ấy về, bây giờ em phải đi rồi, bên Cẩn Trầm còn có việc. Đầu óc An Hứa Mạc vẫn còn hơi mơ màng, nhất thời không phân biệt được đây là giọng của ai. Có một người khác đang hỏi đêm nay có về nhà không? Giọng nói đầu tiên thoái thác hai câu, động tĩnh bên ngoài lại đột nhiên biến mất. An Hứa Mạc chống mép giường ngồi dậy, vết thương sau lưng hơi tê dại, đã không còn đau lắm. Cậu ân trên mép giường tìm được một đôi dép lê. Trong bóng tối không thấy rõ là thứ gì, theo bản năng, An Hứa Mạc đi về phía khe cửa có ánh sáng. Sau đó kéo cánh cửa khép hờ ra. Nếu cậu biết người bên ngoài đang làm gì, nhất định sẽ không như vậy. Chỉ là hối hận đã muộn rồi. An Hứa Mạc kinh ngạc phát hiện, ngoài phòng thế nhưng là một phòng khám bác sĩ. Đương nhiên, chuyện đang ở bệnh viện kỳ thực cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều quan trọng là có hai người đang đứng trong phòng bác sĩ hôn nhau. Người quay lưng về phía An Hứa Mạc là Tân Tử Mạch. Gáy cậu ta có một chút tóc hơi vểnh lên nên rất dễ nhận ra. Người đang hôn cậu ta lại là một người đàn ông. Người nọ mặc áo blouse trắng của bệnh viện, đeo một cặp kính gọng vàng, cao hơn Tân Tử Mạch 1m8 gần nửa cái đầu. Hắn ta thoạt nhìn lịch sự nho nhã, ngước mắt nhìn qua ánh mắt lại mang theo vẻ sắc bén mà ngay cả tròng kính cũng không che giấu được. An Hứa Mạc tức khắc có chút xấu hổ, cậu cũng không dám phát ra âm thanh, lo lắng sẽ kinh động Tân Tử Mạch đang quay lưng về phía mình. Hướng về phía người đàn ông xa lạ kia là một động tác xin lỗi. An Hứa Mạc lại cẩn thận lùi trở lại, cửa hé mở, tiếng bên ngoài truyền vào rất rõ ràng. Trong giọng Tân Tử Mạch mang theo vẻ hoảng loạn rõ rệt. Anh làm gì vậy? Giọng một người đàn ông khác lại mang theo ý cười nhàn nhạt. Danh sách các thủ tục trước khi chia tay thôi. Dù sao chúng ta cũng phải hoàn thành từng cái. Giọng điệu này nghe có vẻ ôn hòa hơn nhiều so với ánh mắt người đàn ông vừa nãy nhìn cậu. An Hứa Mạc tuy rằng nghe không hiểu, vẫn thành thật ngồi ở mép giường chờ. Cậu sờ sờ lưng mình, quả nhiên đã được băng bó. Em mới không thèm. Tân Tử Mạch nói được nửa câu lại tức giận nuốt trở về. Giọng cậu ta xa dần một chút. Em phải đi rồi. Vừa nãy phòng bên cạnh có mở không? Tiểu An tỉnh rồi. An Hứa Mạc bị hoảng sợ. Bất quá điều cậu không ngờ tới là, người đàn ông rõ ràng đã thấy cậu lại nói. Không có, vừa nãy vốn dĩ là như vậy. Thật không? Giọng Tân Tử Mạch vẫn mang theo chút nghi hoặc. Bất quá cậu ta dường như cũng không muốn ở lại đây lâu. Chỉ vội vàng nói một câu. Vậy em đi đây, rồi định rời đi. Cậu ấy tỉnh rồi anh gọi cho em. Người đàn ông kia nói. Làm phiền anh rồi. Tiếng cửa đóng lại. Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến. Một người đàn ông đẩy cửa phòng bên cạnh ra. Vươn tay bật đèn phòng. Cậu tỉnh rồi. Lúc này An Hứa Mạc mới phát hiện nơi mình ngủ là một phòng nghỉ được ngăn ra. Không gian ở đây rất nhỏ. Cơ bản chỉ kê vừa một chiếc giường và hai chiếc ghế dựa. Thấy cậu đánh giá bài trí trong phòng. Người đàn ông ở cửa nói. Không phải bệnh nặng thì không được chiếm dụng giường bệnh. Cậu ngủ là phòng nghỉ của tôi. Yên tâm, ga giường đã thay rồi. An Hứa Mạc kỳ thực cũng không có ý gì khác. Cậu mím môi, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh, làm phiền rồi. Người đàn ông đánh giá cậu một lần, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút. Nếu lần sau cậu nhớ kỹ không ăn hải sản sau khi bị thương, thì coi như lần này tôi không phí công phiền phức. Lúc này An Hứa Mạc mới hiểu vì sao mình lại đột nhiên cảm thấy đau dữ rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, cảm ơn, bác sĩ Lê. Tôi sau này sẽ nhớ kỹ. Trên vạt áo blouse trắng cài một chiếc bảng tên. Trên đó in tên của anh ta Lê Thu Thành. Lê Thu Thành tiến lên xem xét tình hình băng gạc sau lưng An Hứa Mạc. Ngay sau đó nói, không có gì trở ngại. Ngày mai tháo băng ra thay thuốc khác. Thuốc mỡ ở trên bàn làm việc ngoài kia. Trong vòng 3 ngày vết thương đừng để dính nước. Kiêng cay, kiêng đồ hun khói. Kiêng hải sản, dưỡng một tuần là không sao. An Hứa Mạc lại nói một tiếng cảm ơn. Cầm lấy áo khoác của mình ở đầu giường. Cậu tìm giày xỏ vào. Lê Thu Thành đã trở về văn phòng bên ngoài. Khi lấy thuốc mỡ, Lê Thu Thành đang gọi điện thoại cho Tân Tử Mạch vừa rời đi. Tân Tử Mạch bảo An Hứa Mạc ra cửa bệnh viện chờ. Đường đường sẽ đến đón cậu. An Hứa Mạc kỳ thực còn muốn hỏi một câu về chuyện của Chu Cẩn Trầm. Nhưng hôm nay cậu đã gây đủ phiền phức cho đối phương rồi. Bây giờ thật sự ngại mở miệng. Khi rời đi, Lê Thu Thành vẫn chưa cúp điện thoại. Họ dường như đang nói chuyện gì đó khác. An Hứa Mạc không ở lâu. Cẩn thận khép cửa phòng rồi rời đi. Khi nhìn thấy đường đường đã hơn 10 giờ. Đối phương hiển nhiên cũng nghe nói chuyện chiều nay. Đường đường tuy rằng có không ít nghi hoặc, nhưng rốt cuộc là đau lòng An Hứa Mạc nên không hỏi nhiều. Chỉ bảo cậu về nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện cô sẽ xử lý. An Hứa Mạc mệt đến lợi hại, trên xe mơ màng ngủ hơn nửa đường, về đến ký túc xá cũng không thu dọn gì nhiều. Ngả đầu xuống là ngủ thiếp đi, sau đó lại qua hơn nửa tháng, 7 thực tập sinh kia quả nhiên không tái xuất hiện. An Hứa Mạc nghe đường đường nhắc đến một lần, nói hợp đồng của họ bị chuyển xuống công ty chi nhánh. Bất quá cậu đối với chuyện của người khác luôn không mấy quan tâm. Sau khi mọi chuyện giải quyết, lại tiếp tục cuộc sống huấn luyện mười mấy tiếng mỗi ngày. Cho đến khi vết thương sau lưng An Hứa Mạc đã lành gần như hoàn toàn. Đang do dự có nên mua tạp chí sáng ngời bản giới hạn có ảnh bìa Chu Cẩn Trầm hay không. Đường Đường đột nhiên xin nghỉ học cho cậu, vác bao lớn bao nhỏ kéo cậu cùng nhau lên máy bay. Vẫn là khoang hạng nhất, An Hứa Mạc vừa hỏi. Quả nhiên, việc ghi hình cuối tuần có nắng sắp bắt đầu. Địa điểm họ đến là Tam Á, đây là nơi quay hình quý 2 của cuối tuần có nắng. An Hứa Mạc trước đây đã xem qua quý 1, bất quá địa điểm hai mùa không giống nhau. Cách bố trí các phân đoạn cũng có thay đổi. Hơn nữa đây cũng coi như là lần đầu tiên chính thức đối mặt với ống kính. Trong lòng An Hứa Mạc cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Bất quá những căng thẳng đó, khi chuyển máy bay giữa đường nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế bên cạnh, đều biến thành một ý nghĩa khác. Đây cũng là lần đầu tiên An Hứa Mạc chính thức thể hiện bản thân trước mặt anh trai mình. Chu Cẩn Trầm vừa chạy xong một lịch trình trước đó, vội vàng làm thủ tục xong xuôi, bỏ hành lý xuống, đeo bịt mắt và nút bịt tai rồi ngủ ngay. Ngay cả chiếc chăn lông cũng là An Hứa Mạc và tiếp viên hàng không nhẹ nhàng đắp cho hắn sau khi cậu hỏi xin. Hai người họ ngồi cạnh nhau, Đường Đường ở hàng ghế phía sau, bay hơn 3 tiếng đồng hồ, mãi đến khi có thông báo sắp hạ cánh. An Hứa Mạc mới thử thăm dò gọi người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Tiền bối, dậy đi, chúng ta sắp đến rồi. Tư thế ngủ của Chu Cẩn Trầm rất sâu, dọc đường đi gần như không có bất kỳ động tĩnh nào. An Hứa Mạc căng thẳng suốt đường, tim đã đập thình thịch xuống dưới, thấy Chu Cẩn Trầm không có phản ứng gì. Cậu thử nhẹ nhàng lay lay cánh tay Chu Cẩn Trầm, muốn gọi đối phương dậy, không ngờ đối phương lại vào lúc này đột nhiên vươn tay tới. Dùng một lực mạnh như kìm kẹp bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. An Hứa Mạc đau đến run rẩy. Người đàn ông trước mặt đã kéo bịt mắt xuống, dùng ánh mắt sắc bén hoàn toàn không giống người vừa tỉnh ngủ nhìn về phía cậu. An Hứa Mạc chịu đựng đau không dám lên tiếng. Chu Cẩn Trầm nhìn chằm chằm một hồi, mới phản ứng lại dường như thu tay về. Hắn giơ tay xoa xoa thái dương, trong giọng nói vẫn còn mang theo vẻ uể oải và khàn khàn chưa tan. Nhưng ánh mắt nhìn qua cũng mang theo chút ảo não khó nhận ra. Sao em lại gọi tôi là tiền bối? Làm đau em rồi sao? Cách chương.